Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, một người đều không đến. Nhị cung phụng mệnh lệnh ban nhạc nói, đợi chút nữa thất đại tông môn đến võ hồn thành, liền bắt đầu tấu nhạc, càng chúc mừng càng tốt. Vâng, tuy nhiên thất đại tông môn là phía dưới tứ tông cùng ba cái nhất lưu tông môn. Bình thường võ hồn điện căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Bình thường cưỡng chế hợp nhất cũng sẽ không như vậy long trọng hoan nghênh, bởi vì bọn hắn tổn thất quá mức to lớn, cho nên nhất định phải đem cái này thất tông môn mời chào, vì để cho bọn họ có thể một chút dễ chịu một số. Thì lược bề ngoài thành ý, không chỉ có hắn ra mặt, đợi chút nữa giáo hoàng cũng tới. Lúc này, võ hồn thành bên ngoài trăm cây số nơi xa, chiến đấu tại tiếp tục. Diệp Vũ nhất kích, chấn nhiếp sáu tông môn tất cả mọi người, vừa mới thuấn sát hồn đấu la. Tuy nhiên thật không thể tin, nhưng bọn hắn còn chưa tới sợ hãi cấp độ, cảm thấy Diệp Vũ chỉ là công kích lực mạnh, tăng thêm các trưởng lão hoàn toàn đại ý không kịp phản ứng. Đồng thời, bọn họ thế nhưng là có 30.000 hồn sư, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, bọn họ toàn bộ vô cùng hoảng sợ, chỉ là nhất kích, liền chết 4.000 người. Phía trước trăm hàng loại hình phòng ngự hồn sư chết hết. Phía sau gần một nửa loại hình công kích hồn sư tử vong. Chết 4.000 người, đều là chết không toàn thây. Chết 4.000, nhưng thụ thương thì càng nhiều. Phía sau hồn sư không chết, nhưng bị trọng thương. Phòng ngự hồn sư phía sau loại hình công kích hồn sư là chiếm cứ nhiều nhất, có 15.000 người, nhưng là có 5.000 người trọng thương đến mất đi chiến lực, cực kỳ nghiêm trọng, còn có 5.000 người là nhỏ trọng thương, 5.000 người vết thương nhẹ, phía sau đánh xa thát, hệ phụ trợ thì không có chuyện. Tuy nhiên như thế, nhưng bọn hắn đã toàn bộ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Chỉ là nhất kích, cứ như vậy, lực lượng này khủng bố đến mức nào? Nhất kích liền chết nhiều người như vậy, nhiều như vậy mấy cái nữa, chúng ta chẳng phải chết hết à? Nhất kích thì đem bọn hắn tất cả mọi người chấn nhiếp. Tuy nhiên còn có 26.000 người, nhưng có thể chiến đấu cũng chỉ có 20.000. Bọn họ chiến ý trong nháy mắt biến mất, tùy theo mà đến là hoảng sợ, co rúm lại, không ngừng lùi lại, muốn chạy trốn. Sáu tông môn trưởng lão cùng tông chủ kinh hãi cùng cực. Một kích này đã có thể so với 91 cấp phạm vi lớn cường công hệ phong hào đấu la. Đồng thời, tối thiểu là 91 cấp phong hào đấu la mạnh nhất hồn kỹ. Một ngày nhiều nhất sử dụng một lần cái chủng loại kia cường đại phạm vi tính công kích hồn kỹ. Nhưng đối Diệp Vũ tới nói, chỉ là toàn lực nhất kích. Công kích như vậy, muốn đến bao nhiêu, chỉ cần hồn lực, thể lực có thể trèo trống, vẫn có thể, các ngươi lui ra. Sáu tông môn hồn đấu la ý thức được đối Diệp Vũ tới nói, nhiều người hơn nữa đếm đều là vô dụng. Sáu tông môn còn lại 15 cái hồn đấu la, trong đó 6 cái tông chủ, luận thực lực Bạch Hổ tông chủ cùng Tượng Giáp tông chủ thực lực mạnh nhất. Cùng tiến lên, giết hắn, không nghĩ tới hắn khủng bố như vậy. Đến lúc này thời điểm, đợi chút nữa hy vọng đều không muốn có lưu dư lực nghĩ đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Đều phải toàn lực ứng phó, thực lực của hắn các ngươi đều thấy được. Biết, giết ta tông môn 3 vị trưởng lão còn có hơn 1.000 đệ tử. Hắn phải chết, ta hiện tại cũng rất muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, 15 cái hồn đấu la đều là sát ý bốc lên. Hận ý ngập trời, Diệp Vũ cười, giễu cợt nói, lần này không tranh rồi, muốn cùng nhau lên. Diệp Vũ trào phúng âm thanh để bọn hắn sắc mặt đỏ bừng. Nhớ tới ngay từ đầu hành vi của bọn hắn, thật đúng là ngốc, lên, không nói nhảm thêm nữa. Bọn họ trực tiếp động thủ, mặc dù là 6 tông môn hồn đấu la liên thủ, nhưng cũng phối hợp lên, cường công hệ chủ công, phòng ngự hệ du đấu chế tạo cơ hội, đánh xa thát đánh xa, phụ trợ ở phía sau gia trì trạng thái, 15 cái hồn đấu la liên thủ toàn lực ứng phó. Lại thêm cái này 15 cái đều là 85 cấp trở lên. Trong đó 6 cái tông môn đều là 89 cấp tồn tại. Bọn họ 15 người liên thủ, chiến lực nhất thời mạnh như 91 cấp phong hào đấu la. Thậm chí 91 cấp phong hào đấu la đối mặt cái này 15 người liên thủ cũng muốn thua. Thế mà Diệp Vũ sát thần lĩnh vực suy yếu thực lực của bọn hắn cao đến 18%. Mỗi người yếu bớt 18, cùng nhau tổng hợp chiến lực cũng liền tiếp cận 91 cấp. Giết hại đột kích, Diệp Vũ sử dụng sát thần lĩnh vực kỹ năng, thẳng tắp phóng thích khóa chặt mục tiêu, tốc độ tăng lên 100%, công kích tăng lên 30%, vì mau chóng kết thúc chiến đấu. Diệp Vũ tự nhiên là hướng phía sau phụ trợ. Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, lúc này tốc độ cho dù là 91 cấp mẫn công hệ phong hào đấu la cũng không sánh nổi. Hỏng bét, bọn họ liên thủ thực lực gần nhau 91 cấp, nhưng một mình thực lực có thể cũng chỉ có 86 cấp tả hữu. Không ai có thể ngăn cản nhanh như vậy Diệp Vũ. Phốc phốc. Diệp Vũ trực tiếp theo tối hậu phương phụ trợ thân thể xuyên qua. Long chảo nắm chặt thân thể của hắn hướng hai bên trái phải bỗng nhiên xé ra. Trực tiếp đem cái này yếu ớt phụ trợ hồn đấu la thân thể xé thành hai nửa. Không có phụ trợ gia trì, thực lực bọn hắn giảm nhiều. Đáng giận, còn lại 14 cái hồn đấu la cùng nhau vọt tới. Nhưng cho dù là nhiều như vậy hồn đấu la, Diệp Vũ cũng không sợ nhiều người. Dầm dầm dầm, chiến đấu khai hỏa, cũng không kịch liệt, bởi vì Diệp Vũ hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Kêu thảm liên tiếp, 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, đã có 5 cái hồn đấu la tử vong, 6 cái tông chủ cùng còn lại 3 cái hồn đấu la đã sợ. Lòng sinh thoái ý, rút lui, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng Diệp Vũ cũng sẽ không để bọn hắn trốn. Còn lại hơn 20.000 hồn sư chạy tứ tán, trọng thương muốn cần xin giúp đỡ, nhưng cùng với môn căn bản không để ý tới. Một số phu thê đều là đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Huống chi đồng tông, bọn họ chạy tứ tán, trên bầu trời nhìn giống như một tổ kiến tản ra. Trong lòng bọn họ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Diệp Vũ cho dù truy, bọn họ cơ hội chạy trốn cũng rất lớn. Dù sao hơn 20.000 người hướng mỗi cái phương hướng thoát đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chạy trốn. Thế mà, bọn họ sai, Diệp Vũ thứ tư màu đỏ hồn hoàn lập lòe. Quanh thân một đầu xanh biếc, cửu tiết cự mãng hư ảnh quay quanh. Chính là cửu tiết phỉ thúy, miệng rắn mở lớn. Nhất thời phun ra nuốt vào u lục sắc độc vụ, đồng thời cửu linh hắc đường cánh hoa bay xuống bao phủ mà ra. Độc vụ tràn ngập tốc độ rất nhanh, theo tấn thăng là 100.000 năm hồn kỹ, tăng thêm Diệp Vũ thực lực tăng lên, đẳng cấp cùng mình một dạng sinh mệnh sẽ trực tiếp giảm bớt 80%. Thấp với mình sẽ trực tiếp bị độc chết, độc vụ nhanh chóng lan tràn ra. Nhất thời thụ thương 10.000 người trực tiếp tử vong, đau đến không muốn sống, da thịt hòa tan, sau đó huyết nhục, cốt cách, cả người như lửa loại ngọn nến đồng dạng chớp mắt hóa thành nước mủ dính trên mặt đất. Trọng thương, vết thương nhẹ trong nháy mắt tử vong, không bị thương tổn nhưng hồn đế trở xuống toàn bộ tử vong. Hồn đế, hồn thánh đều là trực tiếp trọng thương đến không cách nào hành động. Trên thân đại diện tích hư thối, trong nháy mắt, 6 tông môn tông chủ và 3 cái trưởng lão sợ ngây người. Phát sinh từng màn, không ngừng kinh hãi lấy bọn hắn. Cái này, làm sao có thể, liếc nhìn lại, hơn 20.000 hồn sư đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có mấy trăm hồn sư tại thống khổ kêu thảm nằm rạp trên mặt đất. Thân thể ăn mòn hơn phân nửa, cực kỳ thê thảm, còn lại hồn sư, toàn bộ biến thành nước mủ, chết không toàn thây. Cái này, chính là Diệp Vũ thứ tư hồn kỹ khủng bố, theo tự thân thực lực càng mạnh. Cái này một hồn kỹ khủng bố tính càng thêm thể hiện ra. Diệp Vũ vọt thẳng hướng hồn đấu la. Bọn họ không kịp chấn kinh, trực tiếp chạy tứ tán. Nhưng rất nhanh bị Diệp Vũ đuổi kịp. Phân tán bọn họ cũng là đơn ngưới đối mặt Diệp Vũ. Càng không cách nào phản kháng. Tượng giáp tông chủ hoảng sợ. Khác, đừng giết ta. Diệp Vũ, ta nguyện ý thêm vào ngươi. Ta không gia nhập võ hồn điện. Ngươi đem chúng ta mời chào. Thành lập một cái tông môn. Về sau nhất định là đệ nhất đại tông môn. Bao trùm võ hồn điện phía trên. Diệp Vũ hờ hững. Cho dù không thành lập tông môn. Về sau một mình ta. Liền có thể bao trùm võ hồn điện phía trên. A, rất nhanh. Kêu thảm. Hoảng sợ. Cầu xin tha thứ. Tiếng mắng chửi không ngừng. Diệp Vũ thần sắc hờ hững, bọn họ chết chưa hết tội, đối đãi muốn giết chính mình, Diệp Vũ sẽ không bỏ qua hắn, không phải mình mạnh, như vậy đã sớm chết. Nhanh chóng giải quyết xong những thứ này hồn đấu la, Diệp Vũ đem ngã xuống đất gào thảm những cái kia hồn đế hồn thánh giải quyết. Nhất thời, 6 tông môn 30.000 hồn sư, chết hết, lúc này, võ hồn điện. Giáo hoàng trước đại điện, nhị cung phụng nhíu mày, mắt nhìn sắc trời, đã là buổi chiều, nhưng thất tông môn một người đều còn chưa tới. Chuyện gì xảy ra? Nhị cung phụng nhíu mày hỏi, bọn họ tiến vào võ hồn thành hay chưa? Hồi cung phụng, không có, đồng thời thành trì tháp cao phía trên người cũng không thấy được nơi xa xuất hiện thất tông môn. Người, nhị cung phụng sắc mặt khó coi. Là đến muộn còn là làm sao? Hắn không tin thất tông môn vi phạm với lời hứa trực tiếp không tới. Bọn họ không có can đảm này. Nhị cung phụng dự định tiếp tục chờ các loại. Nhưng lúc này thời điểm Bỉ Bỉ Đông tới. Bỉ Bỉ Đông đến. Mặc long trọng. Võ hồn điện người ào ào quỳ một chân trên đất. Bái kiến giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông đi tới. Nhưng đại mi nhíu lại. Bởi vì võ hồn điện trước không có bất kỳ ai. Trống trải võ hồn điện trước. Vẫn như cũ trống trải. Quạnh quẽ. Hô. Một trận thu gió thổi qua. Cuốn lên vài miếng khô héo lá cây. Tung bay rơi trên mặt đất. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhíu chặt nhìn về phía nhị cung phụng. Trầm giọng hỏi. Ngươi không phải nói lúc này thời điểm võ hồn điện trước. Chính là người đông tấp nập sao? Làm sao không có bất kỳ ai muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam mẽo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.